Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306, đệ 306 trang. Người sau nheo lại mắt, mỉm cười nói, Tư Ý, đã về rồi. Nghe nói ngươi đi vực sâu rãnh biển phó bản, đánh tới đệ mấy tầng A? Vực sâu rãnh biển là cam cấp yêu cầu cao phó bản. Ở đế quốc cảnh nội cam cấp phó bản bên trong đều xem như tiền 10 khó khăn. Vừa vặn tồn tại với Brook hành tỉnh phần ngoài hải vực. Brook quân bộ rất nhiều lần bao vây tiễu trừ tấn công đều thất bại, tứ đại gia tộc đều có phái người. Qua đi, các có chiến tích. Tạ Tư Ý cúi đầu uống một ngụm coca. Không có trả lời, nhưng thật ra nói thẳng. Ta cho rằng ngươi sẽ trước cảm kích ta bảo hộ ngươi thê nữ nhiều năm, Lý Kiệt xấu hổ. Nhưng cũng trịnh trọng nói, tự nhiên là cảm kích, mấy năm nay ta không ở các nàng bên người, may mắn ngươi, Tạ Tư Ý lười nhác đánh gãy hắn, may mắn ngươi không ở, ta tài năng phát huy chính mình tác dụng, nếu ngươi không có nửa điểm giá trị, cũng không việc này, làm không hảo ta năm đó liền nói phục nàng xóa sạch đứa nhỏ này, ngọa táo. Này có phải hay không ý nghĩa năm đó người này liền ở tính toán lấy bảo hộ hai mẹ con tới mượn sức. Lý Kiệt, nàng này tâm tư cũng quá sâu. Hơn nữa hồn nhiên không thèm để ý đạo nghĩa cùng không. Chỉ bằng ích lợi cân nhắc lấy hay bỏ, Lý Kiệt cùng người khác biểu tình đều kinh sợ. Duy độc Thẩm Vân Y một chút đều không kỳ quái, Lý Kiệt kinh ngạc sau. Lộ ra hơi bực biểu tình. Người này... Tạ Tư Ý người này nói chuyện làm việc trước nay là không nhanh không chậm, lại cực tàn nhẫn, luôn là sắc bén, bất quá giống như đầu tư thất bại. Người như vậy tản mạn không tranh quyền, người này bảo bối nữ nhi tốt như vậy tụ linh thiên phú. Chờ nàng lớn lên, thượng gà tử huyết gia tộc liên hôn, ta còn phải cho ngươi chuẩn bị bao lì xì. Tính ta mệt cũng không quản Lý Kiệt khó coi biểu tình. Nàng quay mặt đi. Bình tĩnh hỏi, ăn dưa ăn được không? Một ngữ hai ý nghĩa, đích xác ở ăn dưa Phù Xuyên ngẩn ra. Thu Hạ phát tán tư duy, cung kính khách khí nói. Bái kiến cô cô, chúc mừng cô cô phó bản trở về. Tinh tú lão tiên pháp lực vô biên thiền ngoài miệng đều mau bị nàng dọn ra tới, còn chưa nói xong. Đại Diễm Long một ngụm lại đây. Lửa nóng đầu lưỡi một phen liếm quá, từ trên xuống dưới, Phù Xuyên cương tại chỗ. Một thân long sinh dịch, trong tay dưa cũng không có, đừng nói dưa. Cái muỗng cũng chưa, bị Đại Diễm Long cuốn đi, Tạ Tư Ý khẽ nhíu mày. Thấp thấp một câu, mang theo một chút nghi hoặc, nó thế nhưng thực thích ngươi, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, người quản cái này kêu thích. Tạ cô cô, nó là muốn ăn dưa hấu đi. Đi lên. Tạ Tư Ý cũng không biết là tới gõ Lý Kiệt, vẫn là đến mang người. Dù sao liền như vậy lãnh lãnh đạm đạm một câu, Phù Xuyên mộc mộc nhìn còn ở nhìn chăm chăm nàng Đại. Diễm Long, giống như tiếp theo khẩu là có thể đem nàng nuốt rớt, nhưng nàng không nghĩ cùng người này đi. Cô cô, ta mới thi xong, còn phải nhập học, nếu không ta xong xuôi lại đi tìm ngài. Là muốn bái sư đi, Phù Xuyên tâm can run lên. Có điểm dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Tạ Tư Ý nghiêng đầu nhìn hạ mặt sau đứng người, Đông Hoàn. Phù Xuyên đích xác chuẩn bị đi Đông Hoàn. Chu Lâm Lang vì nàng liệt lão sư cũng đều là Đông Hoàn. Nàng chính mình cũng là Đông Hoàn. Đảo không phải nói ở bên kia có này bảo hộ vòng. Các nàng đều không cần thoải mái vòng. Thuần túy bởi vì Đông Hoàn nhất thích hợp các nàng loại này am hiểu mưu lược hình người, tuy rằng chỉ là cao trung, nhưng Đông Hoàn đích xác hiện ra khống chế gồm có huy gia thiên phú nhân tài, chính là tên không. Lớn vui mừng, Phù Xuyên vô pháp phủ nhận, bởi vì nàng cũng không có khả năng đi tuyển mặt khác trường học, Đông Hoàn học viện cao tầng vốn dĩ. Liền ở chỗ này, Vưu là cái kia riêng tìm Trương Nhược hỏi qua lão giả. Lúc này đứng dậy chào hỏi, Tạ Tư Ý không có gì phản ứng. Trực tiếp dùng roi cuốn lấy Phù Xuyên cổ hướng Long Bối thượng ném, 3 ngày sau nàng sẽ đi đưa. Tin, sau đó Diễm Long lui vào không gian chung, mang theo Phù Xuyên đi rồi, cũng chưa cùng chạy tới Tạ gia người đối mặt, liền như vậy đi rồi, phục. Khương càng kích động, Cùng phục gia nói chính mình ánh mắt quả nhiên không sai. Này muội phu tiền đồ không thể hạn lượng, phục gia đã nhẫn nại tới rồi cực hạn. Đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng thấp giọng một câu. Ta suy nghĩ, vị này cô thích ăn nóng hầm hập vịt sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Một lát sau, này đó đại quý tộc người đều được đến thông chi, không phải đánh tới đệ mấy tầng, mà là đả thông, mà. Tạ gia người bên này được đến tin tức càng nhiều, khá hơn nhiều một cái bên trong gia tộc thông. Cáo, nàng đả thông vực sâu rãnh biển phó bản. Quân bộ ngợi khen sẽ thăng quân công tước vị. Trưởng lão viện đã thông qua xét duyệt. Nàng đem nhập trưởng lão viện. Dựa vào cái này trưởng lão vị trí. Nàng chính mình một người liền có 100 phiếu quyền. Này đó tạ ra người như cha mẹ chết, tạ ý viễn thần sắc biến ảo. Cũng không quản những người khác sắc mặt. Cùng chính mình phụ thân đi tới một bên. Thấp giọng hỏi, nếu nàng bò lên trên đi. Cũng chưa chắc để ý tạ khắc lệ kia một phiếu quyền. Nàng vì cái gì muốn đem tạ khắc lệ mang đi? Theo lý thuyết các nàng là có thù oán. Có thể hay không đem nàng? Tạ ý viễn khắc sâu lãnh hội tới rồi bị 18 tuyến dòng bên con cháu nghiền áp khuất nhục cảm. Hơn nữa mang đến uy hiếp cảm cũng không thể khinh thường bọn họ đã tới rồi tranh đoạt gia tộc địa. Vị trình tự, nếu lẫn nhau năng lực chênh lệch quá lớn. Xuất thân cũng sẽ bị để tiêu, hắn sao có thể nguyện ý khuất cư tạ khắc lệ dưới. Không biết, tạ tư ý người này tâm tư không chừng, vừa không sẽ cho phép người khác uy hiếp chính mình, cũng sẽ không từ bỏ nhưng lợi dụng người hoặc là sự. Khó mà nói hiện tại chỉ có thể xem cái này tạ khắc lệ cùng nàng chi gian cho nhau diệt ra chi thù. Có đủ hay không làm các nàng lẫn nhau khúc mắc phù xuyên rời đi sau. Giữa sân. Tần Mân Phong sắc mặt có chút âm tình bất định, cúi đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Người khác cũng không biết hắn nội tâm khủng hoảng cùng tính kế, tuy rằng hắn hiện tại có tư cách tiến vào học phủ, nhưng cùng tạ khắc lệ chênh lệch quá lớn, người này nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Nếu thuộc bất đồng học phủ, quy tắc quản không đến, kia chỉ có thể cũng nhập Đông Hoàn. Tần Mân Phong quay đầu liền lấy ra máy truyền tin ở trên mạng. Báo Đông Hoàn học phủ danh, điền tin tức thời điểm, ngẫu nhiên nghe thấy ở đây rất nhiều y sư rảnh rỗi sau nói chuyện phiếm. Hết chương.